Thần tiên đạo hệ thống, chương 238, trước khi rời đi, góc truyện audio.com, Ilia Viel, cô bé là một pháp sư với trình độ giảng dạy cũng coi là khá tốt. Nhưng mà, cô bé không thể nào dạy cho Evangeline học được một loại phép thuật nào cả. Về cơ bản, hai loại phép thuật của Tai Moon và thế giới này khá khác nhau. Chỉ có thể xác định được nguyên tố của Evangeline là băng và hắc. Cũng đành như vậy, Phi Linh cũng bó tay. Bởi vì cậu không am hiểu phép thuật nhiều bằng Ilia Viel thì làm sao mà dạy cho Evangeline được. Mong sao có một người nào đó có thể dạy cho cô bé được sau này trong quá trình tìm kiếm phép thuật và học tập của Ilia Viel lẫn Phi Linh. Ô không ô, Lauren và Horo đã vào trong hiệp hội thương nhân Lowen và để Ilia Viel và Evangeline đợi ở ngoài cổng trước của hiệp hội thương nhân. Lần này không có xe ngựa, nó được để lại quán trọ rồi. Cạch, 47 đồng vàng trong 2 ngày. Cánh cửa gỗ mở ra, Lauren và Horo cùng nhau đi ra. Lauren thụt về sau vài bước so với Horo vì đang suy nghĩ. Mãi suy nghĩ. Horo túm lấy áo của Lauren, cô cười mỉm tiếp thêm dũng khí và cố gắng cho Lauren. Cả hai người cùng nắm tay nhau đi về phía hai cô bé đang đứng đợi ở ngoài. Ô không ô, tôi sẽ chia nợ lớn thành từng món nợ nhỏ. Sau khi đã nghĩ ra cách, trên đường đi trên phố nhỏ, Lauren nói với ba người. Horo nghiêng đầu nhìn sang Lauren với vẻ mặt thắc mắc, cô ấy nói, có chỗ nào anh nhờ được không? Dù sao tôi cũng là một thương nhân, cho tôi vay toàn bộ số tiền lớn ấy thì không có ai. Nhưng cho tôi vay từng số tiền nhỏ thì tôi có thể hỏi. Lauren cười với vẻ mặt khoang khoái, nhờ được 47 người chắc không khó đâu nhỉ. Horo cười nói, rồi bốn người đến một tòa lớn trông khá sang trọng. Lauren đi vào và để Horo, Ilia Viel và Evangeline đợi phía bên ngoài. Rồi anh ta đi ra với vẻ mặt phức tạp. Horo nhìn anh, có vẻ mọi người đều đoán ra được điều gì đã xảy ra. Không sao, vẫn còn nhiều chỗ mà. Lauren tự khích lệ bản thân và Horo. Liên tục mấy tòa nhà lớn. Kết quả vẫn giữ nguyên không đổi. Ai nấy đều viện lý do. Bản thân Phi Linh quan sát mọi chuyện. Lại nghĩ, con người có thể làm những chuyện như vậy. Cũng chẳng có gì lạ. Dù có mối quan hệ như thế nào khác ruột thịt, nhắc đến chuyện tài sản, tiền bạc thì lại nghĩ sang một chiều hướng khác, thậm chí ngay cả ruột thịt cũng chẳng ngó ngàng nhau nếu đã nhắc đến tiền bạc. Với vẻ mặt có chút tuyệt vọng, Lauren núp vào một cái hẻm tối để thầm rủa bản thân tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Horo là người lên tiếng trấn tĩnh anh, vẻ mặt cả ba cô gái ai cũng không được vui cả. Trong lúc hỏi hang người đã từng có quen biết với Lauren. Ánh chiều tà cũng là nhuộm vàng cả bầu trời. Trời sắp tối rồi, Lauren vẫn không thể tìm được ai để vay mượn. Họ đều biết chuyện gì hoặc không biết cũng không muốn cho một thương nhân mượn một số tiền lớn nữa. Đấy là những người khá giả về mặt tiền bạc đấy. Nhưng mà nói thế cũng có phần sai mà. Thế giới cũng có những người suy nghĩ không như thế. Những người này sẵn sàng cho mượn, dù khá giả hay nghèo nàn, chỉ để giữ lấy mối hệ lẫn việc có qua có lại. Gieo nhân nào gặp quả đó, mặt trời đã sắp lặn, Lauren trong nỗi tuyệt vọng, Horo luôn cố gắng động viên theo một cách nào đó. Ilia Viel và Evangeline ngậm ngùi đi phía sau theo sát hai người kia. Thực tế, nếu Ilia Viel sử dụng giả kim thuật vẫn có thể tạo ra vàng. Nhưng vô cùng phức tạp, chưa kể đến việc giáo đình ban hành vàng mang thánh dấu nữa. Ilia Viel hoàn toàn bó tay, đến một căn nhà khác, nhìn cuộc nói chuyện có vẻ khả quan. Nhưng sau đó, Lauren hoàn toàn bị người chủ nhân của ngôi nhà trách móc. Bởi việc cầu xin trợ giúp từ người khác lại mạng theo ba cô gái. Nói xong ông ta đóng sầm cửa lại, Horo cũng nghe được những lời đó. Giọng nói của ông ta khá lớn nên cả Ilia Viel và Evangeline cũng có thể nghe được. Lauren với vẻ mặt vô hồn, buồn bã, thất vọng, tuyệt vọng quay lại đi khỏi đó. Suýt nữa bị một chiếc xe ngựa tông. Này, anh có sao không? Mặt anh xanh xao quá. Horo lo lắng chạy về phía Lauren hỏi. Hai cô bé nhỏ nhắn cũng chạy theo phía sau. Horo lo lắng bảo Lauren cùng quay về nhà trọ nghỉ ngơi. Nhưng cô ấy bị Lauren đẩy ra, đồng thời anh ta to tiếng trách móc Horo. Nếu tôi không gặp cô, đang nói, anh ta chợt bình tĩnh lại và nhìn Horo. Vẻ mặt Horo buồn hẳn đi sau khi Lauren cái miệng hại cái thân. Anh ta sau đó có xin lỗi, nhưng có vẻ không cứu vãn được tình hình. Horo quay người đi bước đi, bảo rằng về nhà trọ trước. Trong khi Horo bước đi xa xa, Ilya Viel chạy theo phía sau cô. Evangeline cũng chạy theo nhưng chậm hơn. Cô bé dừng lại nhìn Lauren. Anh ta cũng nhìn cô bé. Sau đó Evangeline quay đi chạy tiếp đuổi theo Ilya Viel, để lại Lauren cô đơn suy nghĩ một mình dưới ánh hoàng hôn. Mặt trời khuất bóng, sau khi trở về quán trọ, Horo cứ ngồi trên chiếc ghế và nhìn ngọn lửa trên ngọn nến thấp được đặt trên bàn. Một khoảng im lặng đến khó chịu giữa mọi người, thậm chí Ilya Viel và Evangeline cũng không có tâm trạng để nói chuyện nữa. Chỉ im lặng, vô thức giữ bầu không khí thêm nặng nề. Cũng khoảng gần khuya, Horo nhảy lên chiếc giường phía trên mà ngủ. Chiếc giường đó là của hai cô bé mà cô ấy cũng không quan tâm mà nhảy lên ngủ. Thấy chiếc ghế đổ xuống sau khi Horo rời khỏi nó, Ilya Viel dựng nó lên lại và đẩy nó vào bàn cho ngăn nắp. Evangeline bước tới phía cửa sổ, mở nó ra và thấy phía dưới bóng dáng của Lauren, anh ta đã quay về. Lauren, San về rồi. Evangeline lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng. Ilya Viel đi về phía cửa sổ kế bên Evangeline mà nhìn. Horo không có ngồi dậy mà nhìn, chỉ nằm đó. Hai đứa có thể tránh mặt một chút không? Horo lên tiếng nói. Ilya Viel hiểu ý của Horo nên cô bé đáp lại bằng cách hành động. Cô bé lấy ra một viên ngọc mà xanh lam. Ilya Viel liền ném viên ngọc đó ra ngoài cửa sổ. Sau đó cô bé kéo Evangeline không hiểu gì hết chạy về phía cửa sổ. Khoan, cậu muốn làm cái gì? Evangeline vừa bị kéo, vẻ mặt hoảng hốt. Ilya Viel không trả lời mà cho Evangeline một cái cười. Sturm, Ilya Viel hô thoáng một cái. Hai cô bé nhảy ra ngoài cửa sổ. Evangeline tái xanh cả mặt. Cô sợ vô cùng. Kia, ể, chỉ vừa mới cất tiếng hét của một chưa đầy một ét. Evangeline mở mặt đang khép lại vì sợ ra. Một ngọn gió nâng đỡ cả hai cô bé bay lên ngang với cửa sổ mà cả hai đã nhảy ra. Evangeline thốt lên vì ngạc nhiên. Ilya Viel hiện tại đang thực hiện phép Infinity đặc trưng của tham ăn hắc pháp. Nhưng chỉ là da lông. Kéo dài thời gian thực hiện phép thuật, dẫu sao thì dùng cách này để tránh mặt đúng là hơi quá. Lauren bước vào trong phòng với vẻ mặt chán nản. Anh ta nhìn đầu tiên là chiếc bàn đã tắt nến, rồi anh ta nhìn cửa sổ đang mở toang. Horo đang nằm trên giường của Ilya Viel và Evangeline, ngược lại hai cô bé kia lại không có trong phòng. Nhưng hiện tại anh ta không thắc mắc nó. Anh bước đến bên giường, dự định bắt chuyện với Horo bằng cách lay cô dậy. Nhưng khi chỉ vừa tiếp cận Horo, Lauren lại bị cản lại bởi chiếc đuôi của Horo. Hết hồn, Lauren lui về phía sau vài bước. Sau đó anh ta lặng lẽ móc trong túi mình ra một túi nhỏ chứa trong đó một vài đồng tiền. Anh để nó lên trên giường kế bên Horo. Đây là 3 đồng vàng mà tôi kiếm được. 44 vàng còn lại tôi không thể tìm nổi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này là đem số tiền này đi đánh bạc. Nhưng là đánh bạc, chắc chắn cô sẽ giỏi hơn tôi. Nếu thất bại, ít nhất nó sẽ có ích cho người thắng. Đến giờ phút này, có nợ người ta thêm 3 vàng nữa cũng chẳng khác biệt gì. Từ đầu đến cuối, Ilya Viel và Evangeline vẫn có thể ở ngoài cửa sổ và nghe được toàn bộ câu chuyện. Lauren nói xong, rồi anh ta rời đi. Cạch, tiếng đóng cửa khép lại sự im lặng của Horo. Cô ngồi dậy, vẻ mặt buồn. Ilya Viel và Evangeline cũng từ bên ngoài của sổ quay trở lại. Cảm ơn hai đứa, Horo nhìn hai cô bé rồi nói. Rồi cô chuyển vẻ mặt từ buồn sang bực bội. Cô nhanh chóng nắm lấy túi tiền nhỏ mà Lauren đã đặt ở trên giường kế bên mình lên. Horo nhảy xuống giường và chạy lại cửa sổ. Cô nhìn ngó hai bên để tìm xem Lauren đi hướng nào. Ilya Viel và Evangeline chả hiểu cô ấy định làm gì. Nhưng tiếp theo đó, cô bất ngờ giơ túi tiền về phía sau mình và ném nó đi. Ôi, leng keng, giọng của Lauren ở dưới vang lên và những đồng tiền rơi xuống đất vang lên những tiếng kêu nho nhỏ va chạm. Ilya Viel và Evangeline hiểu chuyện rồi. Horo ném túi tiền về Lauren. Horo hít một hơi sâu. Rồi cô lớn tiếng nói. Đồ ngốc, quay lên đây mau lên. Sau đó cô quay lại vào trong. Vẻ mặt vẫn không đổi. Hơn nữa còn rất tức giận nữa. Ano, Horo, San, Ilya Viel sờ sợ bà chị hai vài trăm tuổi này chuyện bé xé to mà quay sang cằn Ilya Viel nên giọng có chút hãi hỏi thăm. Ngay sau đó một chút, Lauren quay trở lại với vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Đồ ngốc, Horo, xin lỗi, lo, xin lỗi của anh ta ý gì? Anh có lỗi gì phải xin lỗi? Nhỡ tôi lấy tiền và cậy mất thì sao? Horo, nếu như vậy thì tôi cũng an lòng. Vì sai lầm lần này, tôi sẽ không thể hoàn thành giao ước giữa chúng ta. Thậm chí là lời của Ilya, Chan và Eva, Chan, Lo, Lauren nhìn sang phía hai cô bé đang ngồi trên giường. Mới đầu anh ta cũng bất ngờ khi hai cô bé lại xuất hiện và vẫy bay với anh trong khi vẻ mặt của Ilya Viel thì đang cười khổ. Nhưng tình hình không có cho anh thời gian để hỏi. Anh ta lại quay sang nhìn Horo ngồi trên ghế và quay lưng về phía anh. Horo cả người run run vì giận. Số tiền đó, cứ như phí đi đường. Lo, anh nhanh muốn trả phí đi đường cho tôi ư? Horo quay mặt lại nhìn Lauren nói. Trên khóe mắt có đính lên vài giọt nước mắt, rồi cô nhảy khỏi cái ghế. Không phải tôi mới là người có lỗi sao? Nếu không phải vì tôi, họ sẽ không cho anh mua chịu rồi. Tại sao anh không nổi giận với tôi? Tại sao anh không mắng tôi? Horo liên tiếp lớn tiếng xối xả vào Lauren. Cô còn đánh vào ngực Lauren với đôi tay nhỏ thon của mình nữa. Horo thời điểm đó lần thứ ba tức giận và khóc. Cách chương.